Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 438, Tạ Phong Trúc ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, thiếu nữ đối diện cười ra tiếng. Ta hại đại biểu ca làm gì? Loại búp bê vu cổ này, không phải dùng để hại người sao? Tạ Phong Trúc lắc đầu. Chuyện khác cái gì ta cũng có thể giúp muội. Chuyện tổn thương đến người nhà của ta, ta không làm, ta đây là đang cứu hắn. Cứu, đại ca hắn đang khỏe mạnh bình thường. Sao phải cứu? Hoa Vũ chỉ vào con búp bê. Đây là búp bê thế thân, sẽ không gây ra bất cứ thương tổn nào cho đại biểu ca. Hoa Vũ dừng một chút. Ta không thể nói cho ngươi nghe quá nhiều. Nhưng nếu ngươi tin ta, hãy giúp ta việc này. Nếu ngươi không tin ta, vậy ta sẽ nghĩ cách khác. Tạ Phong Trúc rõ ràng đang do dự. Đối phó với người ngoài, hắn sẽ không nhiều lời mà đồng ý, nhưng là người nhà của hắn, nên tin nàng hay không đây? Trong lòng Tạ Phong Trúc đã có đáp án. Hắn tin nàng, hắn thậm chí còn không biết sự tin tưởng này đến từ đâu. Nhưng hắn cảm nhận được theo bản năng, nàng sẽ không lừa mình. Muội, thật sự sẽ không làm tổn hại đến ca ta sao? Hoa Vũ nhấc tay, ta thề. Tạ Phong Trúc do dự một lúc lâu. Vậy được, ngươi tìm một cơ hội, đặt nó trong phòng cưới của ca ca ngươi. Sau khi hôn lễ kết thúc, ngươi phải tìm cách lừa ca ca ngươi đi. Đừng để hắn vào phòng cưới. Trong bao lâu? Càng lâu càng tốt. Tạ Phong Trúc nhận con búp bê kia. Con búp bê này ngoại trừ sinh thần bát tự trên lưng, cũng không có vẻ gì là u ám ghê rợn. Không khác búp bê bình thường lắm. Tạ Phong Trúc nhìn về phía Hoa Vũ. Ta giúp muội làm chuyện này, có lợi gì? Hoa Vũ ý bảo hắn ra giá. Người muốn có lợi gì? Tạ Phong Trúc muốn nói, gả cho ta, nhưng nhớ tới lời dặn của Tạ Mẫu, lại ngoan ngoãn nuốt xuống. Vậy đòi cái gì mới được đây? Tạ Phong Trúc liếc đến gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, khóe mắt liếc đến trên trán, chóp mũi, rồi đến cánh môi hồng nhạt căng mọng. Ánh mắt Tạ Phong Trúc hơi né tránh. Hắn gục đầu xuống, màu đỏ bò lên mặt và tai. Có thể hôn, hôn ta một cái không? Muốn hôn ở đâu? Hả? Tạ Phong Trúc đã chuẩn bị tinh thần bị cô mắng hoặc là từ chối. Ai ngờ cô lại hỏi như vậy, đưa hắn vào thế khó. Tiểu ác bá biết ăn biết nói, quen kiêu ngạo ương ngạnh bên ngoài, đột nhiên như là bị cướp đi giọng nói, một chữ cũng không thốt ra được. Hoa Vũ hỏi lại lần nữa, muốn hôn ở đâu? Ta nghĩ đã. Tạ Phong Trúc nhét búp bê vào tay áo, xoay người chạy biến. Gió đêm tạt vào mặt hắn, không thổi đi được ngại ngùng trên đó. Sao nàng lại đồng ý chứ? Tạ Phong Trúc chạy ra rất xa, dừng lại trên một hành lang dài, chống cột thở dốc, tay vỗ vỗ ngực. Trái tim trong lồng ngực kia chưa bao giờ đập mạnh đến thế. Hắn cảm thấy như cả người đang bốc khói. Bình tĩnh, Tạ Phong Trúc ép bản thân bình tĩnh lại, chờ trái tim đang đập quá dồn dập kia dừng lại. Hai ngày nay còn đang bố trí phòng cưới, Tạ Phong Trúc đi vào rất dễ. Chỉ là bây giờ còn rất nhiều người ra vào. Để vào lúc này, rất có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên Tạ Phong Trúc chờ tới trước hôn lễ một ngày. Tất cả mọi thứ đã được bố trí xong, không còn ai sẽ đi vào nữa. Lúc đêm khuya thanh vắng cầm theo búp bê lẻn vào phòng. Hắn cầm búp bê đứng trước giường cưới, đầu tiên là giấu sau gối đầu, nhưng ở đó chỉ cần di chuyển gối một chút sẽ bị phát hiện. Hắn lại nhét nó vào trong chăn, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Tạ Phong Trúc nhét xong, sửa sang lại chỗ bị hắn làm cho sộc sạch, vừa định đi, lại quay đầu về. Sau khi lăn lộn nhiều lần, Tạ Phong Trúc cuối cùng cũng giấu xong, nhanh chóng rời khỏi phòng. Hôm sau, ngày cử hành hôn lễ, Tạ Phong Trúc thay bộ hồng y quá nổi bật kia ra, mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt. Tạ phủ cũng không dám để hắn ra đằng trước phụ giúp, miễn cho càng giúp càng bận, cho nên Tạ Phong Trúc liền chạy tới phòng Hoa Vũ ngồi chờ. Thiếu niên rất đẹp, mặc y phục màu gì cũng đẹp, chỉ là màu đỏ quá mức nổi bật, làm thiếu niên trông hơi bất thường. Tạ Phong Trúc bây giờ trông càng ngoan ngoãn, giống như bộ dạng lúc hắn ở trước mặt Tạ Mẫu và Tạ Chi Văn. Ta đã đặt trong phòng như lời muội nói. Ừ, Hoa Vũ rót cho hắn một ly trà. Vậy ngươi phải nhìn chằm chằm đại biểu ca. Trước khi hắn vào phòng thì dụ những người bên cạnh đi. Sau đó ngăn hắn lại. Tạ Phong Trúc cầm chén trà uống một ngụm. Hương thơm của trà thấm vào người. Tạ Phong Trúc uống hai ngụm. Lặng lẽ nhìn cô. Sau khi ta chặn đại ca lại thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Hoa Vũ chỉ duỗi tay sờ đầu hắn. Sắp đến giờ rồi. Ra đằng trước đi. Tạ Phong Trúc. Hôn lễ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi bái đường, tân nương tử được đưa vào phòng cưới. Tạ Chi Văn ở đằng trước tiếp đãi khách khứa. Tạ Phong Trúc nhìn chằm chằm Tạ Chi Văn. Đi vòng vòng xung quanh hắn. Làm đến mức những người khác có hơi sợ. Tạ Chi Văn cũng không biết hôm nay Tạ Phong Trúc bị làm sao. Nhân lúc ít người, kéo hắn qua một bên. Hôm nay sao thế? Dù đại ca có thành thân, cũng vẫn là đại ca của ngươi. Đừng lo lắng, Tạ Phong Trúc. Tạ Chi Văn. Vậy ngươi đừng đi theo ta nữa. Tạ Chi Văn giúp hắn sửa sang lại y phục. Tìm những người khác chơi đi. Tạ Phong Trúc gật đầu. Đi chưa được một chốc, đã quay lại. Tạ Chi Văn. Tạ Chi Văn hết cách với hắn. Cuối cùng cũng mặc kệ hắn. Trước kia cũng đâu có dính hắn như vậy chứ. Vào đêm, Tạ Phong Trúc dàn xếp cho Tạ Chi Văn xong, vội vàng chạy về phía phòng cưới. Ngoài cửa đã không còn ai. Cửa phòng đóng chặt, hắn nghe thử, bên trong không có tiếng động gì. Tạ Phong Trúc lại vòng ra sau cửa sổ. Hắn vừa vòng qua, đã thấy Hoa Vũ ở ngoài cửa sổ, đang nhìn vào trong qua khe cửa. Tạ Phong Trúc đi tới, cô quay qua liếc hắn một cái, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Khe cửa sổ không lớn, Tạ Phong Trúc phải đứng rất gần, mới có thể thấy bên trong. Ánh sáng trong phòng không yếu. Tạ Phong Trúc liếc mắt một cái liền thấy nam nhân đứng bên mép giường cưới. Giống đại ca hắn như đúc. Thiếu chút nữa hắn đã đẩy cửa sổ ra. Hoa Vũ bắt lấy tay hắn. Kéo hắn ra phía sau. Ngón trỏ của thiếu nữ chặn môi hắn. Thấp giọng nói bên tai hắn. Đừng lên tiếng. Tạ Phong Trúc còn chưa hoàn hồn từ cảnh tượng trong phòng. Hắn rất chắc chắn Tạ Chi Văn không ở đây. Người trong phòng là ai? Vì sao trông giống đại ca hắn như đúc? Tạ Chi Văn, trong phòng đẩy khăn hỉ trên đầu tân nương tử ra. Hai người cùng nhau uống rượu hợp cần. Ôm nhau, vị trí ở cửa sổ không tốt lắm. Thân hình bọn họ đã bị màn giường che lại. Chỉ có thể thấy hỉ phục trượt khỏi mép giường. Mặt Tạ Phong Trúc đỏ lên. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, người ta đang xem rất nghiêm túc. Không hề ngượng ngùng. Tạ Phong Trúc á. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hoàng của nữ tử. Hoa Vũ kéo cửa sổ ra nhảy luôn vào. Tạ Phong Trúc còn chưa phản ứng lại. Cửa sổ đã bị đóng. Hắn dùng lực thế nào cũng không kéo ra được. Chỉ có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng thỉnh thoảng vang lên bên trong. Cách chương.